Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, mỗi ngày câu đầu tiên. Trịnh Kiện đảm nhiệm thiên hạ hội bang chủ tin tức giống như một tảng đá lớn. Tại vốn là không an tĩnh trong giang hồ lập tức kích thích sóng lớn. Ẩn cư tại Phượng Khê Thôn. Dùng tên giả Tiểu Mã Nhiếp Phong nghe đến tin tức này thời điểm. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hùng bá thế mà lại thoái vị. Nhiếp Phong cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tại trong sự nhận thức của hắn, hùng bá tàn nhẫn vô song. Võ công cái thế, không ai bì nổi tư thái sớm đã xâm nhập nhân tâm. Hắn gọi một cái thuận hoạt mái tóc, một tấm khuôn mặt tuấn tú bên trên tất cả đều là mê hoặc. Nếu không, lẻn về một chuyến thiên hạ hội nhìn xem. Nhiếp Phong trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Nếu thật là dạng này, vậy hắn về sau ẩn cư Phượng Khê Thôn cũng không cần lo lắng hùng bá đột kích. Một đoạn thời gian trước, mới vừa từ Tần Sương cùng Văn Sửu Sửu trong miệng biết được hùng bá phân hóa sư huynh đệ dụng tâm. Hiểm ác, đang suy nghĩ làm sao đối kháng hùng bá. Hiện tại liền truyền đến hùng bá thoái vị tin tức. Chuyện hoang đường như vậy, để Nhiếp Phong làm sao cũng nghĩ không thông. Đồng dạng nghĩ không hiểu không chỉ là Nhiếp Phong, còn có bị Tần Sương giấu đi Văn Sửu Sửu. Tần Sương, ngươi nói là bây giờ thiên hạ hội bang chủ chính là kiếm thánh chi chiến lúc vị kia. Văn Sửu Sửu kinh ngạc nói. Tần Sương nhẹ gật đầu. Sẽ không sai. Từ đó về sau, người kia thường xuyên xuất hiện tại thiên hạ hội. Dùng hùng bá chi năng cũng không thể làm sao. Bị ép thoái vị, Văn Sửu Sửu trong lòng lập tức nhớ tới tại đệ nhất lâu lúc. Người kia cái kia quỷ dị vấn đề. Bị cửa kẹp hạch đào. Còn có thể bổ não sao? Lúc ấy hắn linh cơ khẽ động. Đáp một câu. Có thể bổ bị cửa kẹp não. Chấm ngoặc kép. Nếu như là người kia. Cái kia ngược lại là thật có khả năng. Chấm ngoặc kép. Văn Sửu Sửu còn nhớ rõ nhiều năm trước một màn kia. Không ai bì nổi hùng bá bị người kia một chiêu bức lui tình cảnh. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Còn muốn tiếp tục đối kháng hùng bá sao? Tần Sương trầm giọng nói. Văn Sửu Sửu trầm tư một phen. Lắc đầu. Hùng bá đã thoái vị. Hắn không đến giết ta. Ta tự nhiên không cần lại tính toán hắn. Người sống một đời. Nhưng cầu tự vệ mà thôi. Chấm ngoặc kép. Văn Sửu Sửu lời này. Tần Sương tin. Hắn biết rõ Văn Sửu Sửu trên thực tế là cái người cực kỳ thông minh. Có thể tại hùng bá dưới mí mắt thu thập nhiều như vậy hùng bá hắc liệu. Có thể thấy được Văn Sửu Sửu chi năng. Người thông minh này cam tâm đóng vai xấu. Không vì cái gì khác. Kỳ thật chỉ vì tự vệ mà thôi. Bộ Kinh Vân cũng là biết được cái tin tức kinh người này. Nhưng hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa. Hoắc Gia Trang nợ máu vĩnh viễn trong lòng hắn. Hùng bá, dù cho ngươi thật thoái vị, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nợ máu còn cần trả bằng máu. Bộ Kinh Vân trong lòng giận dữ hét. Trong tay hắn nắm lấy vô song kiếm. Đến kiếm thánh còn sót lại thánh linh kiếm pháp hắn. Chính tràn đầy tự tin. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Mục đích thình lình chính là thiên hạ hội. Trịnh Kiện mặc dù thành thiên hạ hội bang chủ. Nhưng hắn vẫn như cũ lười quản công việc. Tất cả công việc đều giao cho Hùng Nhị đi làm. Trịnh Kiện còn là làm hắn vung tay trưởng quỹ. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình đem hùng bá đuổi xuống. Cái kia hùng bá thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, vận mệnh có thể hay không chân chính phát sinh thay đổi. Phong vân thế giới, vận mệnh là chủ yếu nhất nhạc dạo, coi trọng tất cả đều có vận mệnh. Hùng bá vận mệnh chính là xung làm phong. Vân lần thứ nhất quật khởi bàn đạp, tại áp lực của hắn bên dưới. Phong, vân lần thứ nhất thực hiện kết hợp. Bạo phát ra Maha vô lượng lực lượng, vô danh sứ mệnh thì là phong, vân hai người đạo sư, tại phong hòa mây còn không có đầy đủ năng lực nâng lên đòn rông lúc. Vô danh chính là thần châu thủ hộ thần, bất quá, Trịnh Kiện đếm kỹ mạch lạc về sau phát hiện, thiên hạ hội liền tương đương với kiếp trước APG thủ thành bên trong chủ thành đồng dạng. Một đợt lại một đợt boss xuất lĩnh tiểu quái đến công. Không phải phong vân phản công hùng bá, tuyệt không thần, chính là Đoạn Lãng, Đại Ma Thần, Thiên Hoàng chờ đến công. Nói một cách khác, Trịnh Kiện chỉ cần chiếm đóng Thiên Hạ Hội, liền có thể chờ nơi phát ra nguồn gốc không ngừng dê đưa cho hắn đưa lông dê. Người trong nhà ngồi, đám lông mềm bát phương đến. Nhiều bớt việc a, cũng tiết kiệm Trịnh Kiện khắp nơi đuổi theo dê chạy. Đến mức Hùng Nhị phía trước phạm sai lầm, liền để hắn tại vô tận oán niệm bên trong sám hối đi. Mỗi ngày câu đầu tiên, trước theo Hùng Nhị kéo một bút. Ân, loại này sống không bằng chết cảm giác, hẳn là cũng không tệ lắm. Thâm trầm màn đêm bao phủ toàn bộ thần châu. Hai đạo hình bóng, một trái một phải, tiềm nhập Thiên Hạ Hội. Bất quá, hai người phương thức khác biệt. Bên trái cái này cõng đao bóng dáng, trực tiếp hướng về Thiên Hạ Hội chỗ sâu sờ soạng. Mà bên phải cái này nắm lấy một thanh kiếm. Ân, hắn không phải chui vào, mà là cứ như vậy từng bước một đi. Không chút nào che giấu hắn đến Thiên Hạ đệ nhất lâu đỉnh. Trịnh Kiện ngồi xếp bằng, nháy mắt cảm ứng được cái này hai thân ảnh. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, bọn họ tới làm cái gì? Trịnh Kiện có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại còn là tính toán đến một đợt phong vân kết hợp để Hùng Nhị lĩnh cơm hộp? Cái này chẳng lẽ chính là trong cõi U Minh Thiên Ý sao? Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong, Hùng làm công người bá còn tại ấp úng xử lý trong hội công vụ. Khoan hãy nói, rất nghiêm túc, hắn hôm nay đã không mặc hắn cái kia thân lòe loẹt băng chủ phục. Đổi một thân áo bào đen, cũng là rất có khí thế. Bỗng nhiên, Hùng bá tâm thần chấn động, như có cảm giác, nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào. Tam phân võ đài bên trên, hai thân ảnh một trái một phải, chính hướng về hắn chạy đến. Nhìn thấy Hùng bá nháy mắt, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đồng thời chấn động, ngừng lại bước chân. Hùng bá, hai người chăm miệng một lời. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, hai người các người nghịch đồ trở về làm gì? Hùng bá có chút khó chịu nói. Hắn hôm nay đã sớm không phải băng chủ, tâm tính cũng phát sinh một chút biến hóa. Trực tiếp nhất biến hóa chính là Hùng bá giọng nói bên trong thiếu đi mấy phần quyền mưu, ngược lại là thật nhiều hơn mấy phần không biết làm sao cảm giác. Nhiếp Phong làm người nhất là tinh tế bất quá, nhạy cảm đã nhận ra Hùng bá thái độ chuyển biến, trong lòng kinh nghi bất định. Tại trong ấn tượng của hắn, Hùng bá thái độ như vậy, còn là hắn vừa mới bị Hùng bá thu làm đệ tử thời điểm. Chỉ là về sau, Nê Bồ Tát một lần nữa Thiên Hạ Hội về sau, đã từng sư đồ tình cảm liền không biết chưa phát giác không còn sót lại chút gì. Mà còn vừa nghĩ tới chính mình biết được Hùng bá về sau tự tay giết Nê Bồ Tát cùng tôn nữ sự tình, Nhiếp Phong liền theo không nén được lửa giận trong lồng ngực. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt xen lẫn, để Nhiếp Phong trong lòng phức tạp không thôi. Bộ Kinh Vân vẫn như cũ đắm chìm tại trong cừu hận. Đối Hùng bá lời nói mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng nói, Hùng bá, dù cho ngươi dỡ xuống Thiên Hạ Hội bang chủ, nhưng Hoắc gia trang cả nhà nợ máu, ta hôm nay vẫn như cũ muốn báo. Hắn giơ tay lên bên trong vô song kiếm, xa xa chỉ hướng Hùng bá, toàn thân khí tức đều tại bạo dũng. Trịnh Kiện tại Thiên Hạ đệ nhất lâu đỉnh có chút hăng hái nhìn xem một màn này, không một chút nào sốt ruột. Hiện tại Hùng Nhị, Phong Vân còn không có chiến thắng năng lực của hắn, mà Hùng Nhị cũng xác định vững chắc giết không được Phong Vân hai người, muốn đánh liền đánh, cũng coi là để Phong Vân bị một chút xã hội đánh đập sao? Không phải vậy, hai người bọn họ cũng trưởng thành không lên a. Quá yếu Phong Vân, Trịnh Kiện đều kéo không đến oán niệm chị nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.